Hokage, tan vỡ trung nhẫn sát hạch. Tác giả, Lục Đạo Cửu Lạt Ma. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 19, nơi đây cửu hận khắc cốt minh tâm. Trong hình ảnh Kazekikara trần thuật nói, ta căm hận cái này thế giới. Ta căm hận nhân loại. Hắn mà nói trực kích lòng người. Ta từng ý đồ hủy diệt toàn bộ. Mỗi chữ mỗi câu, đem chính mình thân là Jinchuriki. Thân là nhẫn thôn vũ khí, thân là quái vật thống khổ, bi thương, căm hận cùng nhau truyền ra đi. Thưởng thức chung đau đớn phía sau, bọn họ là có thể trở thành một thể, hiểu nhau, tâm ý tương thông, để thế giới cảm thụ đau đớn, để thế nhân lý giải đau đớn. Không sai, đã từng ta liền cùng Akatsuki hiện tại dự định việc làm giống nhau. Ngoặc kép, người mang giống nhau thống khổ. Sao, nghĩ đến giống như mình thân là Jinchuriki huynh đệ, đệ tứ Raikik nói không hổ thẹn là giả. So với, chấm ngoặc kép, hắn mình không phải là Jinchuriki, không cách nào thực sự thể nghiệm loại đau khổ này. Thế nhưng Killer Bee lần trước bắt vĩ Jinchuriki Burubi, khi còn sống từng nói qua liên quan tới Jinchuriki trong lòng chỗ trống. Nếu là không có tìm được bổ khuyết trống rỗng phương pháp, nghĩ đến Burubi cùng mình nói chuyện không bao lâu về sau cũng bởi vì vĩ thú bạo tàu tử vong. Mabui, bang lão phu đem sau đó những chuyện khác đẩy. Nếu như không phải cái này hình ảnh tình báo quá trọng yếu, đệ tứ Raikik A lập tức liền tường đổ mà ra đi, không người đào tìm chính mình người huynh đệ kia. Gara hướng về phía dưới 80000 ninja liên quân hô lớn. Lúc này nơi đây, không tồn tại địch nhân. Ngoặc kép, bởi vì tất cả mọi người lưng đeo Akatsuki lưu lại thống khổ. Ngoặc kép, đến từ mấy nước lớn đội trưởng đều nhìn về Gara. Trong đầu hiện lên là phần kia khắc cốt minh tâm đau đớn. Xa nhẫn, nham ẩn thôn phản nhẫn Deidara. Từ trên trời hạ xuống dưới cự đại bạo tạc đất sét. Vô số sinh động sinh mệnh, kể cả làng bị bao phủ đang nổ ầm vang cùng dưới ánh lửa. Deidara câu dẫn ra khóe miệng, là bọn họ bắt được Ichibi Jinchuriki thành công. Vì bảo hộ làng, vì bảo hộ trong thôn đồng bạn, trẻ tuổi Kazekik lấy ngập trời biển cắt thành tựu tuyệt đối phòng ngự hộ thuẫn. Làng bình yên vô sự, một thôn đứng đầu Kazekik giống như chiến lợi phẩm giống nhau bị địch nhân chộp trong tay. Deidara cái kia tàn khốc nghệ thuật, cùng bạo tạc trước một giây thành tựu xa nhẫn bất lực. Xúc động ở cự phúc hình chiếu trước mọi người. Vô luận là đang ở Konoha xa nhẫn vẫn là tại phía xa phong quốc làng cát xa nhẫn, đều bị tương lai hình chiếu rung động há miệng nửa ngày không biết nên nói gì. Ta, Gara, chấm ngoặc kép, nói chuyện trước chính là lần này tới Konoha tham gia hạ nhẫn thi một gã thiếu niên. Cái kia trong hình ảnh có hắn. Chuyện cho tới bây giờ, chứng kiến như vậy hình chiếu, để hắn không biết nên nói gì mới tốt. Nhưng Gara cũng không trả lời hắn, thậm chí không có nhìn về phía hắn. Từ rất sớm phía trước bắt đầu, hắn con mắt liền vẫn đang ngó chừng cái kia bị bảo hộ ở hai vị Hokage sau lưng cái kia màu cam thân. Ảnh Uzumaki Naruto, nham ẩn, thổ quốc nham nhẫn thôn. Tóc đen nham ẩn thiếu nữ xem cùng với chính mình làng trong nháy mắt đổ nát. Trong mắt đen nhánh nước mắt mà không tự biết, nàng khó có thể tin, thôn của chính mình, người nhà của mình cứ như vậy ở trước mắt nàng tiêu thất. Nếu như là ác mộng vì cái gì như vậy đau đớn còn không cách nào tỉnh lại. Konoha, hòa quốc Konoha ẩn thôn, phiêu phù ở mấy nghìn mét cao không trung tóc màu da cam nam nhân ăn mặc màu lót đen hồng vân. Akatsuki, quy chế phục, dưới chân hắn chính là Konoha ẩn thôn toàn cảnh. Ảnh nham bên trên các đời Hokage pho tượng vẫn ở chỗ cũ bảo vệ thôn phồn vinh cùng hòa bình. Truyền đạt hỏa chi ý chí. Thần La Thiên Trinh, nam tử mặt bộ phận đặc tả có thể rõ ràng thấy cặp kia được xưng chỉ có lục. Đạo tiên nhân mới có Rinnegan. Theo hắn phát động nhẫn thuật, lấy một cái cứ điểm bắt đầu. Konoha phòng ốc giống như là bị đẩy rác rưởi giống nhau hướng ra phía ngoài đẩy ra. Trong khoảnh khắc toàn thôn biến thành đại hình phế tích, vụ ẩn, thủy quốc làng sương mù, đệ tứ Mizuki Yagura Karatachi xuất hiện. Hắn khô khan, ánh mắt rõ ràng chính là chúng ảo thuật. Sau lưng hắn, một cái đen như mực bóng dáng đi tới. Bóng đen đem con mắt trái mở. Tiên màu đỏ trong con ngươi màu đen câu ngọc thình lình ở bên trong Seragon. Vân ẩn, lôi chi quốc làng mây. Đen nhánh trong cống thoát nước. Hai vĩ Jinchuriki ni Yugito bị lấy trường côn đóng vào thật cao trên vách tường. Tóc dài rối tung không biết sống hay chết. Biến thành nửa ngưu nửa bạch tuộc bát vĩ Jinchuriki Killer Bee trên người. Một đoàn đoàn không cách nào dập tắt hắc sắc hỏa diễm thiêu đốt thân thể hắn. Quái vật thống khổ thanh âm kêu rên đã là thân là Jinchuriki Killer Bee thanh âm. So với Raikik A2 lệ tung hoành, cái chán huyết quản băng liệt trực phún tiên huyết. Cũng dám như vậy thương tổn lão phu đệ đệ. Thương tổn ta vân ẩn người nhà. Không thể tha thứ. A một quyền nện phá hư tường. Này cũng không cách nào giảm bớt ngực hắn đau đớn. Chỉ có ngăn cản loại này tương lai. Đối với, nhất định phải ngăn cản. Cho lão phu Akatsuki sở hữu tình báo. Lập tức, hiện tại, lập tức, tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy, tự do nào mà không cần phải trả giá, thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt.